Phì lũ đại náo dị giới. Chương 18, Chiến tiên thiên tầng 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không mau mau cút ra đây khoang tay chịu chết. Trong lúc Dương Kiệt và Xích Tiểu Lâm không biết phải làm sao, trên đỉnh đầu lại vang lên giọng nói khát máu đầy căm phẫn của tên thanh niên kia. Không còn cách nào khác, hành tung đã bị phát hiện, cho dù có trốn cũng trốn không được, đành cùng Xích Tiểu Lâm từ trong hang động bước ra. Chỉ thấy tên thanh niên mang theo vẻ mặt điên cuồng khát máu đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài, nhìn thấy một cặp đôi vô cùng không tương xứng về thân hình là một con heo mập với một thằng nhóc nhỏ bé từ trong hang động bước ra, cảm nhận thấy con heo mập chỉ mới tiên thiên tầng thứ hai, còn thằng nhóc chỉ là một con kiến luyện thể, ngày thường hoàn toàn không đủ tư cách lọt vào đôi mắt xanh của mình, thế mà hôm nay chỉ vì một chút sơ sẩy, lật thuyền ở nơi cống ngầm, quả thật là không thể tha thứ. Một trong hai, ai là người đã cả gan lấy trộm thuần dương quả của ta? Mặc dù hỏi câu đó, nhưng đôi mắt tên thanh niên dán chặt vào Dương Kiệt, vì thực lực của anh ta cao hơn Xích Tiểu Lâm rất nhiều, tên thanh niên không tin rằng một tên luyện thể có thể qua mắt được mình đi hái trộm, chỉ duy nhất giải thích chính là Dương Kiệt đã đạt tới luyện thể tầng thứ hai. Dương Kiệt lập tức lộ ra vẻ mặt ngơ ngác vô tội. Vị đại ca này, có nhầm lẫn gì không ạ? Tụi đệ vừa mới bị một con ma thú cấp 2 trung cấp truy sát nên mới bỏ trốn vào hang động này, suýt chút nữa thì mất luôn cả mạng, hoàn toàn không biết gì về thuần dương quả gì đó mà đại ca vừa nói, đại ca có bắt nhầm người không ạ? Đại ca? Ai là đại ca của mày? Con heo mập kia còn dám chối cãi nữa hả? Trong phạm vi mấy ngàn mét chỉ có duy nhất hai con chuột nhắt các ngươi, không phải các ngươi lấy trộm thì còn ai nữa chứ? Nghe xong biện hộ của Dương Kiệt, đặc biệt là khuôn mặt trung hậu mang theo vẻ vô tội kia, khiến tên thanh niên cũng có chút nghi ngờ về suy đoán của mình, nhưng vẫn mang theo vẻ phẫn nộ quát. Heo mập, dám chạm tới nỗi đu của ta, hãy đợi đấy. Oan ức tuyệt đối là oan ức, đại ca thử nghĩ xem, đệ chỉ mới là một tiên thiên tầng thứ hai, còn thằng đồng bọn cũng chỉ là luyện thể tầng thứ 9, cho dù có gan đi chăng nữa cũng không đủ thực lực đi lấy trộm thuần dương quả gì đó trước mặt đại ca chứ. Mặc dù muốn lao tới xé xác tên khốn dám gọi mình bằng cái tên sỉ nhục, nhưng lý trí đã chiến thắng phẫn nộ, Dương Kiệt vẫn mang theo vẻ mặt oan ức vô cùng, nghẹn giọng nói. Còn Xích Tiểu Lâm đứng ở bên cạnh chỉ biết ngật đầu lia lịa, hưởng ứng lời nói của anh ta. Tên thanh niên suy qua nghĩ lại, cảm thấy lời nói của Dương Kiệt rất có lý, chỉ là một tên tiên thiên tầng thứ hai và một tên luyện thể tầng thứ 10, cho dù lúc ấy mình đang tập trung vào trận chiến, cũng tuyệt đối không phải hai con kiến yếu ớt này có thể qua mắt được, hắn suy đoán người đã ra tay lén lén hái trộm thuần dương quả là một người có thực lực ngang hàng hoặc thậm chí cao hơn mình đôi chút mới làm nổi chuyện đó. Xác nhận hai người trước mặt không phải thủ phạm, tên thanh niên kềm nén lại cơn phẫn nộ tột cùng trong lòng, nếu như là ngày thường còn ra tay trêu chọc chúng đôi chút, nhưng hiện giờ quan trọng nhất là truy lùng ra được tên thủ phạm trời đánh kia, tuyệt đối không thể để hắn trốn thoát được. Vô cùng dứt khoát quay người định bỏ đi tiếp tục tìm kiếm thủ phạm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy tên thanh niên ngu ngốc bị thuyết phục bởi lời lẽ của mình, Dương Kiệt thầm thở phào nhẹ nhõm, còn Xích Tiểu Lâm đã có chút đứng không vững, suýt chút nữa thì ngồi ngã mông xuống đất. Đi đi, đi đi, còn lâu mày mới tìm ra được thủ phạm chính là hai con kiến trong mắt mày đấy. Trên môi Dương Kiệt không tự chủ lộ ra nụ cười đắc chí, thầm tự xoa đầu tự khen về diễn xuất tài tình của mình một cái. Khoan đã, không đúng. Tên thanh niên vừa đi được vài bước đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt và Xích Tiểu Lâm, cắn răng nói. Ngươi nói rằng các ngươi bị con ma thú cấp 2 truy sát phải bỏ trốn vào trong hang động, nhưng xung quanh không có dấu hiệu gì chứng tỏ có ma thú cấp 2 xuất hiện cả. Vả lại, trên người các ngươi đều mặc trang phục đệ tử tạp vụ của Thánh Hòa Tông, tiên thiên tầng thứ 2 mà là đệ tử tạp vụ. Trình độ đệ tử tạp vụ của Thánh Hòa Tông lên cao tới mức độ đó rồi sao? Còn nữa, xung quanh vẫn còn lưu lại mùi vị của thuần dương quả, chắc chắn là do ngươi đã phục dụng thuần dương quả, chỉ trong thời gian ngắn đã đột phá tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ hai chứ gì. Lúc nãy thiên địa linh khí tụ tập ở vị trí này, chính là lúc ngươi đột phá thành tiên thiên nên cần hấp thụ một lượng lớn thiên địa linh khí để bổ sung cho cơ thể, nhờ thế mà ta mới phát hiện ra nơi ẩn núp của các ngươi. Nói tới đây, đôi mắt của tên thanh niên tràn đầy gân máu, phẫn nộ tột cùng gào thét. A, ngươi dám nuốt thuần dương quả của ta, ta giết ngươi. Nói xong, trực tiếp một chưởng vỗ thẳng về phía Dương Kiệt và Xích Tiểu Lâm. Tránh ra, Dương Kiệt biết rằng mọi việc đã bại lộ, không thể né tránh được nữa, nhìn thấy tên thanh niên tung chưởng khí đánh thẳng về phía mình, vội vã đẩy Xích Tiểu Lâm ra sao, nhào người ra phía trước tay tạo thành nắm đấm, đấm thẳng về chưởng khí đang bắn tới. Giới vương quyền X4, phì lũ bạo liệt quyền. Bằng, phù, tuy chỉ là một cũ trưởng thông thường, nhưng với sức mạnh đáng sợ của tiên thiên tầng thứ 7, Dương Kiệt cảm giác như bị một chiếc xe tải hạng nặng tông thẳng vào người, xương tay như muốn gãy vụn ra, cơ thể bị đẩy bay ra xa, tông thẳng vào vách đá của hang động ở phía sau, hang động rung chuyển, đá bụi tung bay gần như muốn sụp đổ, cơ thể té ngã xuống đất, một vũng máu từ trong miệng phun bắn ra. Không chết, tên thanh niên có chút bất ngờ khi Dương Kiệt hất chịu cũ trưởng của mình mà chỉ bị đánh trọng thương, không chết ngay tức khắc, cảm thấy có chút khó tin. Phải biết rằng khi đạt tới cảnh giới tiên thiên, mỗi cách biệt một cấp thì thực lực sẽ cách biệt một trời một vực, muốn vượt cấp khiêu chiến tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Cho dù là sở hữu võ hồn đi nữa, cùng lắm chỉ có thể vượt qua một, hai cấp giao chiến mà thôi, còn khoảng cách giữa tiên thiên tầng thứ 2 và tầng thứ 7 là một khoảng cách không một ai có thể phá vỡ được. Bí pháp cao cấp, người đã thi triển bí pháp cao cấp. Nhìn thấy cơ thể của Dương Kiệt bị bao phủ bởi một lớp khí màu đỏ rực như lửa, sức chiến đấu lập tức tăng lên gấp nhiều lần, nên mới trúng phải cũ trưởng của mình mà không chết. Khẽ díu mày suy nghĩ một hồi, đôi mắt của tên thanh niên lập tức lộ ra tia sáng tham lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại lục huyền thiên, ngoại trừ võ hồn có thể gia tăng lực chiến lên gấp nhiều lần, còn có những loại bí pháp thần kỳ có thể tạm thời gia tăng lực chiến của bản thân. Thông thường thì bí pháp lưu truyền ở bên ngoài chỉ có thể gia tăng lực chiến lên khoảng 50-70, cá biệt cao nhất cũng chỉ là gấp đôi. Còn những bí pháp gia tăng lực chiến lên gấp 3 lần, chỉ có thể tìm thấy trong những cuộc đấu giá trong các thương hội hùng mạnh, và thường có giá trên trời. Còn bí pháp gia tăng lực chiến lên tới gấp 4 lần, thuộc những loại bí pháp này rất quý hiếm, đều nắm trong tay những gia tộc tông môn hùng mạnh, và không phải ai cũng có đủ tư cách tu luyện. Chỉ có những vị tộc trưởng, nhân hoàng, tông chủ hoặc con chủ đích tôn hay đệ tử chân truyền hay thái tử mới được phép tu luyện. Tuy bí pháp chỉ có thể gia tăng lực chiến trong một khoảng thời gian nhất định, và sau khi thi triển sẽ mang lại tác dụng phụ cho cơ thể, ngoài ra, bí pháp gia tăng lực chiến càng cao thì thời gian duy trì càng thấp, vì cơ thể con người phải gánh vác một lượng lớn sức mạnh không thuộc về bản thân, duy trì càng lâu thì cơ thể sẽ bị hủy hoại càng nhiều. Ngay cả Dương Kiệt sở hữu giới vương quyền có tác ít dụng phụ, nhưng cũng không dám thường xuyên duy trì trạng thái đó, chỉ khi sử dụng tuyệt học mới kích hoạt, ngay sau khi thi triển tuyệt học xong sẽ tắt đi ngay lập tức, không phải không muốn, mà là không thể. Với thân thể của một tiên thiên như Dương Kiệt chỉ có thể duy trì trạng thái X4 trong vòng 1 phút đồng hồ, nếu vượt quá giới hạn cơ thể sẽ bị hủy hoại, X3 thì duy trì được lâu hơn, khoảng 5 phút, còn X2 là 20 phút. Tất nhiên, khi kích hoạt võ hồn thì thời gian duy trì sẽ tăng lên gấp đôi. Nhưng đó đã là giới hạn, nếu như lúc này Dương Kiệt dám thăng cấp giới vương quyền lên X5, dám thi triển ra, cho dù chỉ một giây đồng hồ, cơ thể sẽ chịu đựng không nổi, tựa như quả bóng đã bơm quá đầy khí, bị nổ banh xác ra cho mà xem. Muốn chịu được trạng thái X5, ít nhất phải là một chân nguyên. Tuy điều kiện sử dụng bí pháp vô cùng khắc khe, nhưng trong lúc giao chiến với một đối thủ cùng cấp hoặc lớn mạnh hơn bản thân, tuyệt đối có thể đảo ngược tình thế, chuyển bại thành thắng. Chính vì điều đó, một khi bí pháp cao cấp được lan truyền ra ngoài, tuyệt đối có thể khiến vô số kẻ mạnh trên đại lục tranh giành bể đầu, máu chảy thành sông. Tên thanh niên không ngờ thần may mắn lại lần nữa quay đầu mỉm cười với mình, tuy mất đi thuần dương quả, nhưng chỉ cần có được bí pháp của đối phương, giá trị sẽ cao hơn gấp trăm lần, ngàn lần. Ngoài ra, thông thường bí pháp chỉ gia tăng gấp đôi hoặc gấp ba lần lực chiến là cao, nhưng cảm nhận khí thế của tên heo mập phát ra lúc nãy tuyệt đối vượt hơn gấp ba lần lực chiến. Tuyệt đối là một bí pháp cao cấp hiếm gặp, bản thân hắn cũng có tu luyện bí pháp nhưng chỉ bí pháp cấp thấp gia tăng lực chiến khoảng 50. Mà thôi, không ngờ một tên đệ tử tạp vụ lại có được bí pháp cao cấp vô giá như thế này, chắc là hắn đã có được cơ duyên tìm được tàng tích của một kẻ mạnh thời cổ xưa nên mới có được bí pháp vô giá này chứ gì. Và chắc chắn trên người hắn không chỉ có bí pháp, ngoài ra còn nhiều thứ quý giá khác nữa, rồi tất cả đều thuộc về ta, ha ha ha ha. Hơi thở của tên thanh niên trở nên nặng nề dồn dập hơn bao giờ hết, cố gắng kềm nén nỗi kích động trong người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Heo mập, chỉ cần ngươi giao bí pháp của ngươi cho ta, ta hứa sẽ bỏ qua lỗi các ngươi đã dám phỗng tay trên của ta, tha mạng cho cả hai. Thế nào, cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua thì đừng có hối hận à nha. Đôi mắt của tên thanh niên khẽ lóe qua tia sáng sắc lạnh nhưng nhanh chóng được hắn che giấu đi. Tha mạng cho cả hai. Tuyệt đối là không có chuyện đó xảy ra rồi. Khoan nói tới việc chúng dám qua mặt phỗng tay trên của mình, khiến mình bị bể mặt, chỉ riêng bí mật về bí pháp trong tay, nếu như để lan truyền ra ngoài, mình có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Bí mật này càng ít người biết càng tốt đấy chứ. Nói thế chẳng qua là để hắn ngoan ngoãn hai tay dâng bí pháp lên cho mình mà thôi, ai mà biết được hắn có mang theo bí pháp trên người, nếu như dùng vũ lực mà hắn vẫn không chịu khuất phục, cho dù có đánh chết hắn cũng không có cơ hội lấy được bí pháp vô giá đó rồi. Nghe xong lời nói của tên thanh niên, đôi mắt của Dương Kiệt lập tức rực sáng, nhưng vẫn tỏ vẻ lo ngại thận trọng hỏi. Chỉ cần giao bí pháp cho đại ca sẽ tha mạng cho chúng tôi thật sao? Đương nhiên, trên môi tên thanh niên lộ ra một nụ cười bí hiểm. Tôi không tin, nụ cười của đại ca trông gian lắm, khó có thể tin được. Dương Kiệt vẫn tỏ vẻ do dự, nghe Dương Kiệt dám nói nụ cười mình gian ác, tên thanh niên có chút muốn lao tới vỗ chết con heo mập ở phía trước, nhưng nghĩ lại bí pháp cao cấp kia, đã kềm nén lại cơn phẫn nộ trong lòng, cố gắng tạo ra một nụ cười chân thành. Ồ xem kìa, nụ cười của ta vô cùng chân thành đấy chứ, hãy yên tâm, với thân phận là một đệ tử của Thiên Kiếm Tông như ta, chẳng lẽ lại đi lừa dối ngươi sao? Con heo mập khốn nạn, hãy đợi đấy, bí pháp vào tay ta xong, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Tôi vẫn không tin, đại ca hãy hứa đi rồi tôi mới tin. Tên thanh niên phẫn nộ tội cùng, nhưng cũng mang theo chút vẻ hài lòng, xem ra con heo mập kia đã siêu lòng, hắn càng như thế càng chứng tỏ hắn muốn dùng bí pháp cao cấp để đổi mạng. Thôi được, ta hứa nếu ngươi đưa bí pháp cao cấp cho ta, ta sẽ không ra tay giết hại các ngươi. Không ra tay giết hại các ngươi, nhưng có thể ra tay đánh tàn phế các ngươi xong, quẳng vào hang động của con ma thú nào đó, biến các ngươi thành món điểm tâm của nó. Sao, sao có cảm giác kỳ kỳ thế nhỉ? Thôi đủ rồi, nhẫn nhịn của ta có giới hạn đấy, ta đã hứa với các ngươi rồi, nếu còn không giao bí pháp cao cấp ra, đừng trách ta độc ác, cùng lắm sau khi xử lý các ngươi xong, đích thân ta tự lục soát trên người ngươi để lấy, hừ hừ. Khoan, khoan, tôi giao, đừng nói là bí pháp, ngay cả cái thể xác này tôi cũng sẽ giao hết cho đại ca. Dương Kiệt từ trong túi càn khôn treo ở trước ngực lấy ra một quyển sách có bìa màu đỏ, vừa nháy mắt đưa tình vừa hí hửng chạy tới trước mặt tên thanh niên chuẩn bị giao nộp. Nhìn thấy động tác nháy mắt đưa tình cộng thêm lời nói của lúc nãy của Dương Kiệt, tên thanh niên không kềm được ớn lạnh xương sống, nếu như không phải vì cuốn bí kíp bí pháp cao cấp, hận không thể một cước đá bay tên biến thái này ra xa. Đứng đó, đừng đến gần ta, ở vị trí đó ném quyển bí kíp qua cho ta được rồi. Khi Dương Kiệt cách tên thanh niên còn khoảng 2 mét, tên thanh niên đột nhiên lên tiếng nói. Dạ, dạ, đại ca hãy chụp lấy này. Vụt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển bí kíp tung bay lên không trung thành đường cầu vòng ném thẳng vào đầu của tên thanh niên, hắn phấn khích giơ tay lên chụp lấy quyển bí kíp, Dương to đôi mắt ra hết cỡ nhìn vào tiêu đề của quyển bí kíp trong tay. Cuồng Phong Trường, cái gì, mày dám, võ hồn, xuất hiện, giới vương quyền X4, phì lũ bạo liệt quyền. Ngay khi Dương Kiệt vừa ném quyển bí kíp xong, đã nhanh chóng thầm kích hoạt võ hồn xuất hiện, ngay khi tên thanh niên vừa chụp lấy quyển bí kíp, anh ta đã nhanh chóng áp sát tới, tay tạo thành nắm đấm, trực tiếp đấm thẳng vào mặt của tên thanh niên đang phẫn nộ tột cùng khi phát hiện cuốn bí kíp giả trên tay. Bí pháp giới vương quyền tất nhiên là không thể giao cho hắn rồi, mà cho dù muốn giao đi nữa cũng chẳng có mà giao, vì đó tuyệt học do hệ thống tặng cho, lấy đâu ra bí kíp chứ. Vả lại, cho dù có giao cho hắn đi nữa, chắc gì hắn sẽ giữ lời hứa tha mạng cho mình chứ, lúc nãy làm thế chẳng qua là đánh lạc hướng để âm thầm áp sát tấn công hắn mà thôi. Cú đấm được bao phủ bởi lớp khí màu đỏ rực đang đấm thẳng vào mặt với tốc độ cực nhanh, nhưng tên thanh niên dù sao cũng là tiên thiên tầng thứ 7, cho dù bị đánh lạc hướng, nhưng đã phản ứng cực nhanh, cười lạnh nói. Trò trẻ con mà thôi. Trực tiếp vung tay lên định chụp lấy cú đấm của Dương Kiệt, sau đó dự định sẽ bẻ gãy cánh tay của anh ta. Bố, hai bàn tay va đập vào nhau, vang lên tiếng ma sát inh ỏi, quả nhiên, cú đấm ngàn cân của Dương Kiệt hoàn toàn không hề hấn gì đối với tên thanh niên cả, vô cùng dễ dàng bị hắn hóa giải, trong lúc hắn định bẻ gãy tay của Dương Kiệt đột nhiên cảm nhận thấy cơ thể bị một lực đẩy đáng sợ đẩy lùi về phía sau. Mục đích của Dương Kiệt chính là đây, kích hoạt hiệu ứng đẩy lùi và té ngã của phì lũ bạo liệt quyền. Ngã, Dương Kiệt lộ ra một nụ cười đắc chí, sau câu nói của anh ta tên thanh niên quả nhiên không tự chủ té ngã xuống đất bị bất động trong vòng 3 giây. Còn nữa, phì lũ xung thiên pháo, mỡ thịt trên cơ thể và mặt đất xung chuyển liên hồi sau mỗi bước chạy của Dương Kiệt khi chạy tới cách tên thanh niên đang nằm bất động còn khoảng nửa mét, hai chân dẫm mạnh xuống đất tung người lên không trung, hai tay hai chân dang rộng ra cơ thể tựa như quả bom tiêm kích từ trên độ cao 5 mét thả xuống. Không, tên thanh niên mặc dù nhìn rõ mọi hành động của Dương Kiệt nhưng vì dính phải hiệu ứng té ngã bất động trong 3 giây, muốn phản kháng mà không đủ sức làm thế, chỉ còn cách Dương to đôi mắt ra hết cỡ nhìn cái thân hình. Siêu mẫu, nặng trên mấy trăm kg từ trên cao đè xuống, rầm, phụt, bị một vật thể nặng 320 kg, kích hoạt võ hồn thể trọng tăng gấp đôi. từ trên độ cao 5 mét rơi xuống đè vào người, cho dù một tiên thiên tầng thứ 7 cũng chịu không thấu. Một vũng máu từ trong miệng phun bắn ra, tên thanh niên vốn dĩ đã bị thương trước kia nay vết thương tái phát trở nên trầm trọng hơn nữa. Ngoài ra, một cảm giác choáng váng đầu óc ập tới, chỉ cảm thấy cảnh vật xung quanh bị đảo lộn. Hiệu ứng choáng váng được kích hoạt, Dương Kiệt vội vã rời khỏi cơ thể của tên thanh niên, từ trong túi càn khôn lấy ra một cây chùy khổng lồ cầm trên tay, trên môi lộ ra một nụ cười gian hiểm. Chưa hết đâu bé, ném thử chiêu phì lũ bổ dưa đại pháp của lão phu nữa nè, bổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫy múa cây chùy trên đỉnh đầu một vòng, sau đó theo tư thế thái sơn áp đỉnh từ trên bổ xuống, bổ thẳng vào đầu của tên thanh niên. Với lực tay sánh ngang với tiên thiên tầng thứ 6, kích 4 giới vương quyền, cộng thêm vũ khí nặng 500kg bổ vào đầu, trừ khi đã đạt tới cảnh giới chân nguyên, nếu không thì cho dù là một tiên thiên tầng thứ 10 hứng trọn vào đầu, không chết cũng bị đập thành thằng khờ. Bong, khi quả chùy gần như đập thẳng vào đầu tên thanh niên, do phát hiện mối nguy hiểm chí mạng, chân khí trong cơ thể tự động phóng thích ra để hộ chủ, hình thành một lớp chắn chân khí phòng hộ cái đầu của hắn, quả chùy đập thẳng vào lớp chân khí, vang lên tiếng ma sát như đập vào một tấm thép cứng, Dương Kiệt trực tiếp bị đẩy bật ra xa, vũ khí suýt chút văng ra khỏi tay. Tên thanh niên cũng không dễ chịu chút nào, tuy chân khí phóng thích ra che chở nhưng cũng hứng chịu phần nào lực đánh của Dương Kiệt, chiếc mũi gần như bị đánh lõm vào, máu tươi be bét trên khuôn mặt. A, mày dám làm tao, tao trọng thương như thế này, tao sẽ phang thây xẻ thịt mày ra mới. Hả giận, sỉ nhục tuyệt đối là một sỉ nhục không thể tha thứ được, đường đường một tiên thiên tầng thứ 7, để cho một tiên thiên tầng thứ 2 chơi khăm tới nỗi ba mẹ cũng không nhận ra, nếu như để chuyện này lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ biến thành trò cười của thiên hạ. Lúc này tên thanh niên tóc tai bù xù, máu thịt be bét, bộ dạng vô cùng thê thảm, hoàn toàn mất đi dáng vẻ của một kiếm khách phong độ phiên phiên trước đó. Từ trong túi càn khôn rút thanh kiếm của mình ra, chĩa thẳng về phía Dương Kiệt, phẫn nộ tột cùng cắn răng nói. Võ hồn xuất hiện, trên đỉnh đầu của tên thanh niên lập tức xuất hiện một con chim ưng toàn thân màu xanh biếc, sau đó nhập thẳng vào cơ thể của tên thanh niên, toàn thân hắn lập tức được bao phủ bởi một lớp khí màu xanh biếc, sau lưng ẩn hiện hình bóng của một con chim ưng. Sức chiến đấu của tên thanh niên lập tức tăng lên gấp 3 lần, tương đương với một tiên thiên tầng thứ 10 không có võ hồn. Dịch phong quyết, vẫy kiếm từ dưới quét lên, một luồng kiếm khí đáng sợ từ lưỡi kiếm bắn ra, bắn thẳng về phía kẻ địch. Giới vương quyền X4, phì lũ bổ dưa đại pháp. Múa chùy một vòng trên đỉnh đầu, bổ thẳng vào đường kiếm khí đang bắn tới với tốc độ đáng sợ. Rầm, phụt, Dương Kiệt chỉ đủ sức hóa giải một phần nào đó đòn kiếm khí đáng sợ đó, cơ thể trực tiếp hứng chọn tia kiếm khí vào người, máu thịt ở trước ngực phun bắn, nhuộm đỏ cả cơ thể, đồng thời bị sức mạnh đáng sợ của kiếm khí đẩy bay về phía sau, tông thẳng vào nhiều cành cây ở gần đó, té ngã xuống đất, hít thở một cách yếu ớt, phải qua được một hồi, mới loạng choạng gắng sức đứng bật dậy, nhưng tư thế đứng không vững, có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào. Chỉ một chiêu, thậm chí chưa phải chiêu đánh mạnh nhất của tên thanh niên, Dương Kiệt đã bị trọng thương mất hết sức phản kháng, đủ hiểu tiên thiên tầng thứ 7 khi kích hoạt võ hồn đáng sợ tới cỡ nào rồi. Tên trời đánh kia, tao sẽ không giết mày tức khắc đâu, tao sẽ từ từ hành hạ mày, để mày sống không bằng chết. Tên thanh niên mang theo nụ cười điên cuồng há há cười lớn, cộng với khuôn mặt dính đầy máu tươi trông giống như một tên ác quỷ từ địa ngục mới tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên, tao sẽ đánh gãy xương cốt trên cơ thể mày, sau đó từ từ xẻo từng thớ mỡ thịt trên cái cơ thể đầy mỡ trên người mày, thôi Sơn Trường. Một trường khí hình dáng như lòng bàn tay phóng thích ra, vỗ thẳng về phía Dương Kiệt vẫn còn đang đứng không vững. Không được, dính cú trường đó vào người, không chết cũng thành tàn phế. Cú trường khí vẫn còn cách xa tới vài mét, những Dương Kiệt đã có thể cảm nhận được áp lực đáng sợ đang tông thẳng vào người, tuyệt đối không được để cú trường khí đánh trúng mình. Dương đại ca, vụt, trong lúc Dương Kiệt định tế càn khôn tháp ra chống đỡ phần nào cú trưởng khí đáng sợ đó, một bóng người nhỏ bé từ bên hông ảo tới, quay lưng lại chắn ngay trước mặt mình, chuẩn bị dùng cơ thể nhỏ bé đó để hứng đỡ cú thôi Sơn Trưởng của tên thanh niên. Xích Tiểu Lâm, cách chương.